Mở đầu thi tổ, bị nữ đế phanh thây phong ấn vạn năm. Tác giả, Cẩu Vĩ Thảo Đích Hồi Ức. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 51, 100 vạn liên rút. Bạch Thiên Tà đột nhiên bùng nổ ra khí thế kinh khủng. Ánh mắt băng lãnh nhìn đến Dạ Gia lão tổ. Bạch gia đi qua lịch sử ta không muốn biết, cũng không có hứng thú biết rõ. Còn có ngươi một cái gì cũng không biết ngoại nhân. Có tư cách gì nói ta? Ngươi biết ta trải qua cái gì không? Ngươi biết bây giờ Bạch gia là hình dáng gì sao? Bạch Thiên Tà mỗi nói một chữ, khí thế trên người liền sẽ đề thăng một chút. Thẳng đến hắn nói hết lời, khí thế trên người đã để Dạ gia lão tổ cảm thấy khó chịu. Ta, chấm ngoặc kép, tại Dạ gia lão tổ còn muốn nói điều gì thời điểm? Bạch Thiên Tà cắt đứt hắn. Nhân tộc Bạch gia đã sớm biến mất tại trên cái thế giới này rồi. Lạnh lạnh nhìn Dạ gia lão tổ cùng phía sau hắn nhân tộc cường giả một cái. Bạch Thiên Tà lập tức chuyển thân trở lại thi tộc đại quân chỗ đó. Lão ban đêm, ngươi xúc động, viện trưởng lúc này đi đến Dạ gia lão tổ bên người. Vỗ nhẹ nhẹ một cái bả vai hắn. Ai? Dạ gia lão tổ ủ rũ cúi đầu nhìn thoáng qua thi tộc chỗ đó, bởi vì đều là tứ đại chiến tướng gia tộc, ta rất khó chịu đựng hắn cư nhiên biến thành thi tộc. Biến thành trở thành thi tộc chỉ huy. Ta hiểu các ngươi tâm tình. Viện trưởng lời nói thành khẩn. Nói ra ta xem hắn tuy rằng biến thành thi tộc, nhưng cũng không có đối với nhân tộc ấp ủ địch ý. Hắn biến thành thi tộc hẳn là bị bức bất đắc dĩ. Dạ gia lão tổ lần nữa thở dài nói ra, hắn vừa mới nói người tộc Bạch gia đã biến mất tại trên cái thế giới này, rốt cuộc là ý gì? Hồi về phía sau ta sẽ phái người đi điều tra. Viện trưởng cau mày nhìn thoáng qua chậm rãi rút lui thi tộc đại quân một cái. Tại thi tổ Dạ Khôi Bôn Ba tại ba cái quân đoàn soát hung tàn điểm thời điểm, nhân loại Dạ Khôi chính là nhàn nhã uống trà chiều. Hắn lúc này chính tại Mộ Anh Linh trong nhà làm khách. Bởi vì Mộng Khinh Điệp thấy Dạ Khôi bởi vì không thể đi cùng chiến trường, một bộ buồn buồn dáng vẻ không vui, tất cả liền dẫn hắn đi ra giải sầu một chút. Hà Di, nhà các ngươi điểm tâm ăn ngon thật. Dạ Khôi vụt sáng mắt ti hí nhìn đến Triệu Vân Hà. Một bộ manh manh bộ dáng, yêu thích liền hơn nhiều ăn chút. Không đủ ta gọi là người làm hơn một chút mang cho ngươi trở về nhà ăn. Triệu Vân Hà đưa tay xoa, xoa Dạ Khôi khuôn mặt nhỏ bé, cười ha hả nói, ai biết Dạ Khôi lắc lắc đầu, lộ ra một bộ vẻ mặt nghiêm túc mang về nhà liền ăn không ngon. Ách, Triệu Vân Hà cùng Mộng Khinh Điệp và Mộ Anh Linh đồng thời nghi hoặc nhìn đến hắn. Dạ Khôi cười híp mắt nhìn đến Mộ Anh Linh nói ra, bởi vì yêu thích người ở bên người cho nên mới ăn. Ngon a. Kích thước ba vị mỹ nữ đồng thời sững sờ, ngơ ngác nhìn hắn, ngạch ha ha, vậy ngươi liền thường đến Mộ gia chơi đi. Triệu Vân Hà cười khan hai tiếng nói ra, Sakura Linh tại ta liền đến, không tại ta liền không đến. Ngươi rất yêu thích Sakura Linh sao? Ân ân, siêu cấp yêu thích. Vậy, chấm ngoặc kép, Triệu Vân Hà nhìn đến Dạ Khôi bộ kia đúc từ ngọc bộ dáng. Sau khi lớn lên nhất định là một đại soái ca, hơn nữa lại là Dạ gia gia chủ đời kế tiếp. Mộng Khinh Điệp lại là mình bằng hữu tốt nhất. Dạ Khôi bản nhân lại như vậy yêu thích anh Linh. Trong nội tâm nàng nhanh chóng làm một cái quyết định. Tại nàng chuẩn bị đem cái quyết định này nói ra thì Dạ Khôi giành trước một bước nói ra, vậy không bằng đem Sakura Linh gả cho ta đi. Phốc suy, Mộ Anh Linh không nhịn được đem vừa mới uống vào trong miệng nước trà phun ra ngoài. Cái chủ ý này không tồi. Tại Dạ Khôi dứt tiếng trong nháy mắt, Mộng Khinh Điệp lập tức vỗ tay tán thưởng. Ha ha, hai người các ngươi cái nhất định chính là kim đồng ngọc nữ. Ngược lại ta là không phản đối cửa hôn sự này. Triệu Vân Hà mặt tươi cười nói, ta phản đối. Một mực không có lên tiếng Mộ Anh Linh thở phì phò nhìn đến ba người. A, ngươi vì sao phản đối a? Là cảm thấy ta chỗ nào chưa khỏi hẳn sao? Ngươi nói cho ta thay đổi. Dạ Khôi lập tức để lộ ra thương tâm gần chết biểu tình. Mộ Anh Linh khóe miệng không ngừng co quắp, nếu là không biết rõ Dạ Khô làm người tuyệt đối sẽ bị hắn kia tinh xảo diễn kỹ lừa. Chúng ta còn nhỏ, nói những này quá sớm. Không còn sớm, chỉ là đính hôn cũng không phải thành thân. Đúng vậy, anh Linh a, giống như Dạ Khôi tốt như vậy nam hài tử nhất định phải nhanh lên một chút đem hôn sự quyết định. Không thì về sau nói không chừng liền bị người khác đoạt đi. Mộ Anh Linh sạm mặt lại nhìn đến mẫu thân mình cùng Mộng Khinh Điệp. Chờ sau này hãy nói đi. Vậy ngươi đáp ứng trước đem hôn sự quyết định. Ta buồn ngủ, trở về phòng ngủ. Mộ Anh Linh chẳng muốn lại theo bọn hắn kéo. Để lại một câu nói sau đó liền thở phì phò chuyển thân rời khỏi. Ai, xem ra anh Linh là rất khó trở thành con dâu của ta rồi. Mộ Anh Linh sau khi rời đi, Mộng Khinh Điệp than thở nói ra. Ha ha, không nhất định nha. Triệu Vân Hà đột nhiên cười ha hả nói, ta xem hai người bọn họ có triển vọng. Lời này hiểu thế nào? Mộng Khinh Điệp cùng Dạ Khôi đồng thời chăm chú nhìn nàng. Anh Linh là nữ nhi của ta. Tính cách của nàng ta hiểu rõ vô cùng. Nàng đối với hết thảy đều là không hề quan tâm bộ dáng. Chỉ có nàng quan tâm đồ vật mới có thể lộ ra thường nhân một dạng tâm tính. Cho nên nhìn nàng vừa mới biểu hiện, hẳn đúng là thật để ý. Khả năng bởi vì là nữ hài tử nguyên nhân xấu hổ đi. Triệu Vân Hà rõ ràng mạch lạc phân tích cho Dạ Khôi mẹ con nghe. Có thật không? Tuyệt đối là dạng này. Vậy quá tốt, chúng ta có cơ hội trở thành thông gia rồi. Mộng Khinh Điệp vui vẻ cùng Triệu Vân Hà hàn huyên. Cái lễ gì Kim A? Thành thân thì phải thế nào cử hành A? Ngay cả cháu trai danh tự đều nghiên cứu. Ta đi ra tản bộ. Dạ Khôi không có hứng thú nghe các nàng nói chuyện phiếm. Để lại một câu nói sau đó cũng ly khai. Một thân một mình đi đến mộ gia trong đình viện. Tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống. Dạ Khôi cặp mắt sáng lên nhìn đến kia mấy triệu hung tàn điểm. Nước miếng bất chi bất giác chảy ra. 100 vạn liên rút A. Đại đạo phẩm chất A. Hắn đã không kịp đợi muốn tiến hành rút thưởng rồi. Vẫn là trước tới 1000 liên rút thử nghiệm mới tốt một chút. Cuối cùng hắn vẫn là nhịn được tiến hành 100 vạn liên rút. Hệ thống, cho bản đại gia tiến hành 1000 liên rút. Dạ Khôi dùng hắn kia hào vô nhân tính âm thanh đối với hệ thống hạ lệnh. Tốt túc chủ, 1000 liên rút khởi động. Thí thần thương tàn phiến. Cảm ơn chiếu cố. Cảm ơn chiếu cố. Cảm ơn chiếu cố. Tối như vậy, liền ra khỏi cái thí thần thương tàn phiến. Dạ Khôi cau mày nhìn đến rút thưởng kết quả. Bất quá lập tức hắn lại đổi thành một bộ mặt mày hớn hở biểu tình. Thật may dùng trước 1000 liên rút thử nghiệm mới. Bất quá lần này tối như vậy. Lần sau hẳn sẽ vận khí tăng cao đi. Dạ Khôi không ngừng xoa xoa tay nhỏ. Âm thanh hơi run rẩy nói ra, hệ thống. Tiến hành 100 vạn liên rút. Tốt túc chủ. 100 vạn liên rút khởi động. Sơ cấp đột phá đan X, trung cấp đột phá đan X, cao cấp đột phá đan X, thần thú tiến. Hóa đan X, luyện yêu bình. Hàng nhái. Cảm ơn chiếu cố. Cảm ơn chiếu cố. Cảm ơn chiếu cố. Hỗn độn thụ hạt giống X, luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.